Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Nam Đường Bắc Trình. Hy vọng, Trần Đại Phu vừa rời đi liền lại được mời tới. Hắn nghĩ lầm Đường Tĩnh xảy ra chuyện gì, cũng là phi thường lo lắng. Nhưng là, hắn một đến trong phòng khách, đã thấy Trình gia mẹ con phân ngồi hai đầu, biểu lộ nghiêm túc, lại gặp Đường Tĩnh đang yên đang lành ngồi ở giữa, một mặt tức giận. Trần Đại Phu có chút không nghĩ ra được, nhưng mà hắn đều còn không tới kịp hỏi thăm, Lâm lão phu nhân lại đột nhiên đứng lên nói: Trần Đại Phu, nhanh nhanh giúp Đường Tĩnh bắt mạch một chút. Lâm lão phu nhân đã là nghĩ nói sang chuyện khác, cũng là thực lo lắng Trình Diệc Phi khó được cùng mẫu thân một lòng. Hắn liền vội vàng đứng lên, đem vị trí của mình tránh ra. Trần Đại Phu, ngồi bên này, ngươi tranh thủ thời gian cho nàng nhìn một cái. Nàng ăn cơm buổi trưa ăn thật ngon lành. Đột nhiên liền phun, hắn nói đi, còn nghiêm túc đối với Đường Tĩnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian cùng Trần Đại Phu nói rõ ràng. Trần đại nhân mặc dù không là vô cùng rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đoán được đại khái. Hắn nhìn một chút Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân, lại nhìn một chút Đường Tĩnh, trong lúc nhất thời nhịn không được ha ha cười lớn. Thấy thế, Lâm lão phu nhân cùng Trình Diệc Phi mượn là kinh ngạc. Trình Diệc Phi lập tức hỏi: Trần đại nhân, ngươi đây là cười cái gì? Trần đại nhân lúc này mới chắp tay thi lễ, nói: Trình đại tướng quân, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Trình Diệc Phi giống như là hai trượng hòa thượng sờ không được đầu. Lâm lão phu nhân sững sờ, nhưng là nàng ngay sau đó liền lộ ra kinh hỉ biểu lộ, kích động hỏi nói: Trần đại phu, chẳng lẽ ngươi bắt mạch? Cái này, nhưng là thật. Trần đại nhân nhẹ gật đầu, nói: Lão phu nhân, tại hạ xác thực đã giúp thiếu phu nhân bắt mạch, chúc mừng, chúc mừng. Nghe lời này một cái, Lâm lão phu lập tức nhìn về phía Đường Tĩnh, cái kia ánh mắt, nói là hai mắt thả tinh quang đều chẳng qua vì: Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ nha. Nàng chắp tay trước ngực, nhất định trước mặt mọi người liền quỳ xuống, hướng về phía ngoài cửa cuống quýt dập đầu bái tạ. Đường Tĩnh sợ ngây người. Trình Diệc Phi cho dù là không mẫn cảm, gặp mẹ già bộ dáng như vậy, cũng đã minh bạch. Hắn quay đầu nhìn về Đường Tĩnh nhìn lại, cái kia ánh mắt so Lâm lão phu nhân càng thêm là hai mắt thả tinh mang. Hắn lập tức tiến lên, hai tay đặt tại Đường Tĩnh cái ghế trên lan can. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tĩnh mắt, nhìn, kích động ánh mắt thời gian dần qua trở nên thâm tình chậm rãi, ôn nhu, đến cực điểm. Cứ như vậy, một cái tại cảm ơn trời đất, một cái tại thâm tình nhìn chăm chú. Trần Đại Phu bị phơi tại một bên, Trần Đại Phu bắt mạch hỉ mạch, không có lên ngàn cũng có mấy trăm. Hắn gặp quá nhiều loại này kích động, vui sướng tràng diện, nhưng là, còn là, lần đầu tiên gặp Trình ra hai mẹ con loại phản ứng này. Mà Đường Tĩnh, từ biết mình mang thai bắt đầu, liền đoán được Trình Diệc Phi phản ứng, nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm lão phu nhân sẽ kích động thành dạng này. Giờ này khắc này, nàng cũng không để ý tới Trình Diệc Phi nhu tình chậm rãi, cũng đem bị giám thị sự tình ném ra sau đầu. Nàng lực chú ý đều ở cách đó không xa cái kia quỳ xuống đất bái tạ thần Phật mẹ chồng trên người. Đối mặt một màn này, lại tết lớn cũng đều có thể tan thành mây khói. Huống chi, các nàng khúc mắc lớn đã tại Trình Diệc Phi mang Lâm lão phu nhân bên trên đường môn cầu hôn thời điểm đều hóa giải. Giờ khắc này, Đường Tĩnh ngay cả xưa nay những cái kia tiểu bất mãn, tiểu bất đắc dĩ cũng toàn bộ cũng bị mất. Đột nhiên, Trình Diệc Phi đem Đường Tĩnh bế lên, Đường Tĩnh tỉnh táo lại, dọa, thả ta xuống, Trình Diệc Phi ngươi điên. Lâm lão phu nhân lập tức quay đầu nhìn tới, gặp Trình Diệc Phi ôm Đường Tĩnh, xoay quanh, nàng vừa vội vừa giận, hồ nháo, thả nàng xuống tới, mau thả nàng xuống tới, nếu là có sơ suất gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Trình Diệc Phi quá mức cao hứng, bị mẫu thân cùng phu nhân song song răn dạy, hắn mới tỉnh táo chút, cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Tĩnh thả lại trên ghế đi. Đường Tĩnh thở dài một hơi, Lâm lão phu nhân lập tức lôi kéo Trần đại phu cho bắt mạch, nhanh, nhìn một cái có hay không động thai khí. Trần đại phu cũng là bị Trình Diệc Phi dọa, may mắn Đường Tĩnh mạch tượng bình thường. Đường Tĩnh không vui chừng Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi nhận túng, ngoan ngoãn để cho nàng chừng. Lâm lão phu nhân mặc dù là người từng trải, lại giống như là không có sinh hài tử một dạng, lôi kéo Trần đại phu hỏi cái này hỏi cái kia, còn để cho Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh quản gia cùng mấy cái tỷ nữ cũng cùng một chỗ nghe. Nàng thậm chí muốn cho Trần đại phu ở tại Trình phủ bên trong làm Đường Tĩnh chuyên môn đại phu. May mắn Đường Tĩnh ngăn cản, đưa đi Trần đại phu, Lâm lão phu nhân liền bắt đầu thu xếp tỷ như. Nàng cho Đường Tĩnh tăng phái kinh nghiệm phong phú lão mụ tử, tăng phái cận vệ, còn cho Đường Tĩnh an bài chuyên môn đầu bếp phu xe, bắt đầu hẹn trước bà đỡ, thậm chí cũng bắt đầu chuẩn bị hài tử cần muốn đồ. Tóm lại, vốn nên Trình Diệc Phi cùng người hầu xử lý sự tình, nàng tất cả đều tự thân đi làm. Nàng còn cho Trình Diệc Phi hạ lệnh cấm, không cho phép Trình Diệc Phi tới phía ngoài chạy, không cho phép Trình Diệc Phi suốt ngày chui đầu vào tiệm kiếm bên trong, ước gì Trình Diệc Phi thời thời khắc khắc canh giữ ở Đường Tĩnh bên cạnh. Đương nhiên, nàng cũng không ít dặn dò Đường Tĩnh đủ loại chú ý hạng mục. Bất quá, không giống với đối với Trình Diệc Phi thể mệnh lệnh bàn giao, nàng đối với Đường Tĩnh so trước đó càng thêm ôn tồn. Thẳng đến Lâm lão phu nhân rời đi, Trình Diệc Phi mới có cơ hội cùng Đường Tĩnh hưởng thụ dưới thế giới hai người. Hắn lại một lần nữa hai tay đặt tại Đường Tĩnh cái ghế trên lan can, thâm tình, chậm rãi mà nhìn xem Đường Tĩnh. Đường Tĩnh trợn trắng mắt, nói, mẹ ngươi không có ở đây, ngươi còn muốn lỗ mãng hay sao? Trình Diệc Phi cười, ánh mắt rơi vào Đường Tĩnh trên bụng, nói, ngươi lúc nào đứng ở mẹ ta bên kia đi. Đường Tĩnh cũng chằm chằm hướng bụng mình, ra vẻ. Trình Diệc Phi, ta cho ngươi biết, từ ngày hôm nay bắt đầu, bản phu nhân liền mẫu bằng tử quý, người tốt nhất đối với bản phu nhân khách khí một chút. Không từ, bản phu nhân liền đi cáo trạng. Trình Diệc Phi quả thực nhịn không được cười ha ha lên, cười thình lình nghiêng thân mà đến phong Đường Tĩnh môi, cho đi Đường Tĩnh một cái lại bá đạo lại thâm tình hôn. Hắn nói, Đường Tĩnh, ta hy vọng ngươi sinh con gái. Đường Tĩnh không cao hứng, hỏi ngược lại, không phải nên sinh nam sinh nữ đều thích sao? Trình Diệc Phi nói, là đều thích, nhưng là càng ưa thích nữ hài. Đường Tĩnh truy vấn, vì sao? Trình Diệc Phi ánh mắt nhu nhu, mang theo vài phần đùa giỡn, đẹp mắt vô cùng. Hắn cười nói, đại khái là rất ưa thích ngươi, cho nên ngóng trông ngươi có thể sinh cái tiểu Đường Đường, tốt nhất là giống ngươi nhiều một ít. Ta đây, liền từ thấy được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, liền sủng nàng hộ nàng thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Nghe nói, một cái trượng phu nếu như rất yêu hắn thê tử, chắc chắn hy vọng thê tử sinh là nữ nhi. Tương phản, một cái thê tử nếu như rất yêu, nàng trượng phu, liền sẽ hy vọng bản thân sinh là nhi tử. Đường Tĩnh bưng lấy Trình Diệc Phi mặt, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Nàng, nói như vậy, ta giống như minh bạch ta cứu cứu vì sao không muốn hài tử. Trình Diệc Phi không hiểu. Đường Tĩnh nghiêm túc nói, ta cứu cứu theo cha ta không giống nhau. Cha ta, đây, nhìn xem không dễ thương lượng. Kỳ thật không có gì nguyên tắc. Ta cứu đây chính là nói một không hai. Lại cố chấp lại cường ngạnh. Vạn nhất ta, mở sinh nữ nhi, ta cứu cứu nhất định không cho phép nàng bị ủi. Thực sự thủ cả đời. Trình Diệc Phi ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe. Vừa nghe đến, ủi, con mắt, liền chậm rãi híp lại. Tới, đặt cược, đoán một cái Đường Tĩnh thai đầu sinh nam sinh, nữ, hết chương.